Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Xin chào các bạn khán thính giả của kênh truyện ngôn tình HE. Ngày hôm nay Mai Thị sẽ gửi tới các bạn một câu chuyện có tựa đề Lấy chồng hai lần. Câu chuyện Lấy chồng hai lần thì kể về hai nhân vật chính là Lệ Hướng Phong và Đông Ngưng Song. Lệ Hướng Phong vốn là thủ lĩnh của một sơn trại, vì có thù với Đồng Tiến Thần, hơn nữa lại bất mãn với việc Đồng Tiến Thần là quan tham ô vô lại, nên tập hợp một nhóm người để cướp của người giàu, cướp của quan lại để chia cho người nghèo. Trong một lần biết tin kẻ thù của mình là Đông Tiến Thần, gả con gái là Đông Ngưng Song. Vì vậy, Lệ Hướng Phong đã lập kế hoạch cướp dâu để trả thù Đông Tiến Thần. Nhưng điều mà Lệ Hướng Phong không ngờ tới, đó chính là Đông Ngưng Song vốn không phải là con gái của hắn. Hơn nữa, Lệ Hướng Phong lại dần dần có tình cảm và đem lòng yêu cô. Và liệu câu chuyện sẽ tiếp diễn như thế nào? Thì sau đây mời các bạn sẽ cùng đón nghe câu chuyện. Và như thường lệ thì các bạn nhớ like, subscribe kênh truyện để cùng đón nghe những câu chuyện hay nhất. Và đừng quên bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Và sau đây mời các bạn sẽ cùng đón nghe câu chuyện Lấy chồng hai lần. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe. Ban đêm, ảm đạm không có một chút ánh sáng. Yên tĩnh không một tiếng động. Chỉ thấy một bóng hình thon thả lén lút nhổ người ra bên ngoài thăm dò. Gia đình bốn bề vắng lặng. Đông Ngưng Song về mặt khẩn trương. Phần nhớ mẫu thân Khúc Bá Liên đi theo sau. Nương, ở bên ngoài không có người, chúng ta chạy nhanh thôi. Cô Bá Liên gật đầu một cái, ôm chặt bọc quần áo trong ngực, theo sát bước chân nữ nghi nhẹ nhàng đi ra ngoài. Đông Ngưng Song lặng lẽ đi về phía trước, dẫn mẫu thân theo sau. Dọc theo đường đi họ rất cẩn thận, chỉ sợ phát hiện một chút xíu tiếng vang sẽ làm cho người ta phát hiện họ hơn nửa đêm muốn chạy trốn. Đây là kế hoạch họ đã chuẩn bị thật lâu, ngàn vạn lần không thể thất bại. Mẹ, chúng ta sắp đến cửa sau rồi, chỉ còn mấy bước nữa là có thể thành công rời đi. Đông Ngưng Song không nhịn được cao hứng, nhỏ giọng với mẫu thân. Cô Bá Liên cũng khó giấu vẻ hưng phấn trên mặt, vui vẻ gật đầu. Chỉ cần ra khỏi chỗ này, từ nay mẹ con các nàng sẽ đi khắp chân trời góc bể, không cần uất ức, cầu toàn sống qua ngày. Phu nhân, sao nàng và Song Song nửa đêm không ngủ, muốn đi nơi nào thế? Trong đêm tối, một tiếng nói chứa đầy ác ý của nam nhân khẽ vang lên, làm cho lông tơ của hai mẹ con nàng nhất thời dựng thẳng lên, giống như đang ở trong trời đông giá tuyết. Mẹ con Song Song quay đầu, vẻ mặt suy sụp nhìn theo người đàn ông trung niên đi xa từ bóng đêm, nhếch miệng cười lạnh với các nàng. Thời gian giữa hè, trời quang xanh thẳm, ngẫu nhiên có mấy đám mây trắng loãng tung bay. Lệ Hương Phong đứng ở trên một đồi núi nhỏ cao ngất từ trên cao nhìn xuống, có thể trông thấy ở phía xa ngoại thành đã bị dãy núi xanh biếc vây quanh. Đại ca, một gã lộ ra hai cánh tay cường tráng khỏe mạnh, thở hồng hộc chạy đến bên Lệ Hương Phong. Thế nào, có tin tức hay sao, hồ tử? Lệ Hướng Phong nhảy xuống tảng đá, hỏi thủ hạ mới từ chân núi đi tới. Hồ tử từ một dặm ngoài trở chạy về, thở không ra hơi, mở miệng. Đúng vậy, ta nghe tiếng chiêng trống của đội ngũ rước dâu đang đến. Có lẽ không tới nửa canh giờ, Kiệu Hoa sẽ đi tới nơi này. Ánh mắt Lệ Hướng Phong nhất thời sáng lên hưng phấn hỏi. Xác định là tiếng chiêng trống rước dâu. Thật tốt quá, không ngờ đội ngũ rước dâu nhanh vậy đã xuất hiện. Đúng vậy đại ca, ta xác định đó là tiếng chuông trống gọi ra từ đám rước dâu. Dọc theo đường đi vẫn lớn tiếng diễn tấu sáo và trống, hù dọa tất cả chim muông trong rừng này đều chạy mất. Hồ tử mặc dù xuất thân bận cùng khốn khổ, đời này chưa từng thấy mấy lần đón dâu, chỉ là còn không ngốc đến mức phân biệt không ra rước dâu hay là nghênh thân. Rất tốt, Lê Hồng Phong gật đầu cười nói, hắn chưa bao giờ cảm giác tiến đến gần thắng lợi như vậy. Kể từ 2 năm trước, biết được chi huyện Đông Tiến Thần chính là kẻ thù giết cha, hắn liền trăm phương ngàn kế muốn báo thù giết cha. Đáng tiếc hắn chỉ có một thân một mình, không cách nào thuận lợi diệt trừ Đông Tiến Thần. Mà nay vì bức bách Đông Tiến Thần tuân theo sự chi phối, điều khiển của mình, hắn quyết định bắt lại con gái của Đông Tiến Thần. Có vị huynh đệ, Lệ Hướng Phong bỗng nhiên vung cánh tay hô lên. Đại ca, hơn 10 người cao lớn vạm vỡ ngồi trước mặt hắn, lập tức đứng dậy từ dưới đất cùng kêu lên. Lệ Hướng Phong nhắm vào phía đường nhỏ dưới chân núi, dùng ngôn ngữ kích thích mọi người chung mối thù. Còn nhớ rõ Đồng Tiến Thần đã áp bức chúng ta như thế nào hay không? Hiện tại con gái của ông ta đang ở phía dưới. Các vị huynh đệ, chúng ta phải bắt lại con gái của ông ta, khiến cho Đồng Tiến Thần hiểu rõ như thế nào mới là sợ. Nhất thời toàn bộ tiếng hoan hô như sấm động, trên mặt những con người cao lớn đều xuất hiện sự mừng rỡ. Hận không thể bắt con gái của Đồng Nhất Thần vào tay. Đi theo ta, Lệ Hướng Phong xông ra trước làm gương, dẫn dắt bọn thụ hạ đến dưới chân núi mai phục. Đồng Ngưng Song ảo não hùng hăng kéo chiếc chăn van màu đỏ, chạy lên ngũ phượng xuống. Tiểu thư, như vậy không được, sẽ bị người phát hiện. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net